Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập số 304 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất của kênh. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 303. Tần Mục từ Thiên Đình trở về nguyên giới, về tới Duyên Khang. Không có Thái Sơ Nguyên Thạch, hắn chỉ cảm thấy thần thức của mình mất đi sự linh động ban đầu. Tuy rằng thần thức tu vi vẫn còn đó, thế nhưng lực độ và cường độ thần thức bộc phát cũng không thể bằng lúc trước. Dựa vào Thái Sơ Nguyên Thạch để tu luyện, thời gian càng dài, liên quan tới Thái Đế, Thái Sơ cũng càng sâu. Đưa viên Nguyên Thạch này ra, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, chỉ là trong lòng vẫn có chút tiếc hận. Ta còn có một viên Thái Cực Nguyên Thạch. Nếu đã không có Thái Sơ Nguyên Thạch, như vậy Thái Cực Nguyên Thạch để thay thế cho con người mắt dọc, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Hắn nghĩ là làm ngay, lập tức lấy Thái Cực Nguyên Thạch ra, dự định đem Nguyên Thạch nhét vào trong lỗ hổng của Đại Lục Chư Tần. Trung tâm của Đại Lục Chư Tần có một lỗ hổng rất lớn, giống như con người. Ban đầu là nhất Thái Sơ Nguyên Thạch vào, hiện giờ trống không, thần nhãn uy lực quán cũng đã giảm sút rất nhiều. Cổ thần trong chứng Thái Thủy cười nói: người vừa mới thoát khỏi Thái Sơ Nguyên Thạch, lại định dùng Thái Cực Nguyên Thạch để chơi đùa sao? Cổ thần trong Thái Cực khoáng mạch không có bị đào ra, những năm qua hắn hấp thu năng lượng ở trong khoáng mạch, thực lực vô cùng cường đại. Người dùng Nguyên Thạch quán chắc chắn có thể đề thăng lực lượng, nhưng chỉ e rằng sẽ xuống oán thủ với hắn. Thái Thủy đạo huynh, huynh nói rất có đạo lý. Tần Mục suy nghĩ một chút, một dòng pháp lực bay ra, quấn chứng Thái Thủy lên, nhét vào trong lỗ hổng của Đại Lục Chư Thần. Chứng Thái Thủy nhét vào lỗ hổng, không thể động đậy được, tức giận nói: Mục Thiên Tôn, người đã muốn kết thù oán với ta sao? Tần Mục mắt điếc tai ngơ, mở mắt dọc trong mi tâm ra, chỉ là nhìn cái gì cũng đều mơ hồ không rõ. Lòng biết là cổ thần trong chứng Thái Thủy đang giở trò, chỉ đành lấy cổ thần chứng này xuống. Chứng Thái Thủy lúc này mới thở phào một hơi, chứng tròn lăn mấy vòng trên mặt đất, cách xa lỗ hổng của Đại Lục Chư Thần, tránh cho lại bị Tần Mục nhét vào kẹp lại. Cổ thần trong Thái Cực khoáng mạch quan hệ rất tốt với ta, chúng ta rất hay trò chuyện, dùng Thái Cực Nguyên Thạch mà bọn họ tặng cho ta để đề thăng uy lực của thần nhãn của ta, chắc chắn sẽ không bị bọn họ trách tội đâu nhỉ. Tần Mục tự an ủi, lại đưa ra chủ ý đối với Thái Cực Nguyên Thạch, quấn Thái Cực Nguyên Thạch lên, nhét vào trong hốc mắt của mắt dọc trên mi tâm, bịt kín lỗ hổng. Mộc Thiên Tôn, người đúng là đang tìm đường chết. Chứng Thái Thủy nói: cổ thần trong Thái Cực khoáng mạch vô cùng xảo quyệt, còn xảo quyệt hơn ta không biết bao nhiêu lần. Trong ngũ đại khoáng mạch, Thái Dị xuất thế sớm, những cổ thần chứng khác cũng bị đào ra, duy chỉ có hắn là không. Có thể nghĩ cũng biết hắn âm hiểm giàu hoạt tới mức nào, ngươi lại dám dùng Nguyên Thạch quán. Tần Mục thử thôi động Thái Cực Nguyên Thạch, nhắm hai mắt mình lại, chỉ dùng mắt dọc để nhìn xung quanh. Lập tức tất cả mọi thứ đều trở nên cổ quái. Bất luận là sơn thạch hay là cây cối, hoặc là sông ngòi, mây trời, thậm chí ngay cả hoa hoa cỏ cỏ, người, trùng, chim, thú, tất cả đều lập tức biến thành cảnh tượng kỳ dị, âm dương nhị khí vườn quanh. Tần Mục kinh ngạc không thôi. Hắn khẽ đưa bàn tay lên bóp một mảnh lá cây đang rơi chậm chậm. Tuy rằng trong mắt của hắn lá cây vẫn còn hình thái của lá cây, nhưng bản chất của lá cây lại đã trở thành âm dương nhị khí. Ý niệm của hắn khẽ động, lá cây đột nhiên hóa đi, biến thành một dòng âm dương nhị khí tiêu tán đi. Tần Mục mở hai mắt ra, lá cây đã hoàn toàn không có tồn tại nữa, không để bất kỳ dấu vết gì, thậm chí ngay cả tro tàn cũng không có. Hắn lại thôi động mắt dọc trên mi tâm, khẽ vùng tay, một khối sơn thạch cao bằng hai, ba người ở phía trước đột nhiên biến mất, biến thành những sợi âm dương nhị khí biến mất trong thiên địa. Thái Cực Nguyên Thạch này còn cường đại hơn cả Thái Sơ Nguyên Thạch. Hắn không kiềm chế nổi sự hưng phấn, lại búng một ngón tay, đột nhiên một cây đại thụ biến hóa, âm dương nhị khí tạo thành cây đại thụ xé ra biến đổi, hóa thành một con bạch tuộc khổng lồ, xúc tu dường ra, vượt nóc băng tường bay đi rất xa. Trong chứng Thái Thủy cười lạnh nói: người xong rồi, người xong đời rồi, Người đánh cắp thái cực chi lực, nhân quả đã gieo sầu lắm rồi. Vị cổ thần đó sẽ không bỏ qua cho người đâu. Bọn họ rất tốt với ta. Tần Mục hưng phấn nói, người đừng có nói mò. Rất tốt với người sao? Trong chứng Thái Thủy cười lạnh nói, đối tốt với người, lại còn mê hoặc người đến đại hắc mộc bên đó sao? Tần Mục sừng sốt lắc đầu cười nói, đại hắc mộc chính là đệ nhất thánh địa của tổ đình, dễ thủ khó công, hư không thú cũng không dám tùy tiện can thiệp vào, càng là cổ thần thái dị tỏa chấn, ở đó cực kỳ nhiều khoáng mạch. Ta lựa chọn nơi đó thực sự chính là hành động sáng suốt. Chứng Thái Thủy lắc qua lắc lại, dường như thực sự cạn lời đối với hắn, không biết nên làm như thế nào mới khiến hắn tỉnh ngộ ra. Thái cực, thái sơ cũng không phân cao thấp, chỉ có thể nói thái sơ nguyên thạch cũng không thích hợp với người, thái cực nguyên thạch càng phù hợp với người. Trong chứng Thái Thủy ném ra đề tài vừa rồi, nói, thái sơ nguyên thạch càng thích hợp với thái đế. Đúng rồi, ngươi hỏi thái đế moi tim của Hạo Thiên Tôn để làm cái gì? Tần Mục quan sát cảnh trí xung quanh của Duyên Khang, phân biệt phương hướng, bất động thanh sắc nói, ta chỉ e sợ thái đế, lại không muốn làm mất thể diện của Mục Thiên Tôn, cho nên tùy tiện đòi một chút của hắn mà thôi. Tốt xấu gì cũng là trao đổi, không phải là bị hủy hiếp. Chứng Thái Thủy vô cùng không tin, có điều Tần Mục không nói, hắn cũng không đoán ra được suy nghĩ của Tần Mục. Tần Mục ở xa nhìn thấy bàn thề của Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến, cây nguyên mộc đó càng xanh tươi tốt, bao trùm lên phạm vi càng rộng lớn hơn, đứng sừng sững ở phía đông của nguyên giới, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Địa Đức Thiên Cung nằm ở trên tán cây nguyên mộc đã được xây dựng xong, tướng sĩ trong cung đa phần là đến từ Duyên Khang. Thiên Đình phong Công Tôn Yến làm Địa Đức Nguyên Quân cai quản nửa giang sơn này, thế nhưng trong nguyên giới có rất nhiều người không phục. Tần Mục nhìn xung quanh phong tổ nhân tình, thế các thiên công của Duyên Khang đang xây dựng phi cầu, làm đường, xây dựng công xưởng, khai thác khoáng mạch ở trong những cương vực đang bị công chiếm, ý đồ dùng lý niệm của Duyên Khang để dẫn dắt mọi người tới những lãnh địa mới này. Hoàng đế khuếch trương quá nhanh, mà số lượng tướng sĩ Duyên Khang thì không theo kịp, cần phải dừng lại, dùng một khoảng thời gian để bồi dưỡng cường giả trẻ tuổi mới, bằng không giang sơn khó vững. Tần Mục đi vào kinh thành của Duyên Khang, nói với Linh Dục Tố, thái hư chi địa đã khó giữ, không chống đỡ được bao nhiêu thời gian nữa, lúc này mà khiến người khác chú ý quá sẽ dẫn đến chèn ép của thiên đình. Linh Dục Tú nói phải. Tần Mục lại tới lấy toàn bộ bản vẽ chất đống như đống sách, nói, những bản vẽ này là tạo hóa thần khí cực kỳ phức tạp, Duyên Khang có đủ thiên công để chế tạo món thần khí này không? Linh Dục Tú nhìn bản vẽ chồng chất như núi, không khỏi hoảng sợ, tiện tay lật mấy cái, cau mày nói, bản vẽ phức tạp như vậy muốn luyện chế ra cần vô số thiên công, trong thời gian ngắn căn bản là không thể nào luyện chế ra được. Tần Mục dò xét hỏi, cần bao lâu? Chỉ riêng là các thiên công tham gia vào những bản vẽ này cũng cần thời gian mười mấy năm, luyện chế ra được lãng phí thời gian càng dài hơn. Linh Dục Tú tính toán một chút, nói, các công xưởng nhà máy cũng cần phải khởi công chế tạo những thần binh khác để bán cho thiên đình, không có nhân thủ nhiều như vậy, muốn luyện chế ra được cần lãng phí thời gian trăm năm. Trăm năm quá lâu, không đợi được thời gian dài như vậy. Tần Mục quả quyết nói, thiên công của đốc tạo sở người có thể sử dụng không nhiều, như vậy phải đi mời đạo môn, để những đạo sĩ đó hạ sơn giúp đỡ. Còn có Hư Sinh Hoa của Tây Thổ, cũng mời hắn tới đây cùng luyện chế tạo hóa thần khí. Linh Dục Tú chần chờ nói, tình hình khẩn cấp như vậy, ngay cả Hư Sinh Hoa cũng cần phải mời đến sao? Tần Mục gật đầu nói, trong vòng trăm năm thiên địa kịch biến, thái hư chi địa ngay cả 10 năm cũng không chống đỡ nổi. Sau khi thái hư bình ổn lại, 10 vị thiên tôn nhất định sẽ hạ thủ đối với thiên công. Sau khi thiên công chết, thổ bá một cây làm chẳng lên non, như vậy Duyên Khang đối mặt với thiên đình đại thống nhất căn bản không có bất kỳ tính toán nào trước. Linh Dục Tú trong lòng trở nên nghiêm nghị, lập tức lệnh cho người đi mời Hư Sinh Hoa và Lâm Hiên đạo chủ. Tần Mục thở vào một cái, nói, ta cần phải trở về tổ đình một chuyến, sẽ không ở đây quá lâu, tương lai nếu như ngay cả Duyên Khang cũng không giữ nổi, có lẽ tổ đình sẽ là nơi cuối cùng của nhân tộc Duyên Khang. Linh Dục Tú lặng lẽ gật đầu, nói, đi đường cẩn thận. Tần Mục lập tức lên đường, thông qua cầu chuyển đổi năng lượng trở về tổ đình. Chứng Thái Thủy kích động không thôi, nói, Lần này tiến vào tổ đình, trước tiên đoạt thái thủy khoáng mạch, chúng ta phân chia 1/9, người 1, ta 9. Tần Mục bật cười nói: "Đạo huynh, Nghiên Thiên Phi chính là đế hậu, cô ấy chiếm cứ lãnh địa của ngươi, ta đâu phải là đối thủ của cô ấy chứ? Ta 9, người 1." Trong trứng thái thủy tức giận, tức tới mức trứng tròn bay lên, nổi trận lôi đình. Tần Mục cười ha ha nói: "Ta cần khoáng mạch của ngươi cũng không có lợi ích gì cả, không cần lo lắng, chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Có điều Nghiên Thiên Phi đó, ta quả thực không phải là đối thủ của cô ấy, làm sao đoạt được thái thủy khoáng mạch, e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn rồi." Trứng thái thủy bình tĩnh lại, nói: "Ngươi có dự định gì không?" Tần Mục trầm ngâm, nói: "Đánh là đánh không lại cô ấy, chỉ có thể trao đổi. Ở đây ta có nhục thân của cô ấy, có lẽ có thể từ chỗ cô ấy đổi lấy được bảo vật trong thái thủy khoáng mạch. Chỉ là..." Hắn làm cho vẻ đau đớn. Cho dù trứng thái thủy ẩn nấp trong mắt của hắn, cũng cảm thấy được Tần Mục đang đau đớn tới mức khiến cho đại lục chữ Tần cũng đứt dùng nói chuyện. Trứng thái thủy trầm mặt một lát, nói: "Ta có thể dạy người thái thủy chi đạo để bồi thường cho người." Tần Mục còn đang đau đớn tới phát run, đại lục chữ Tần chấn động kịch liệt, thiên không cũng trở nên gấp khúc rồi. Trứng thái thủy lại trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói: "Mộc Thiên Tôn, đừng có run nữa. Ta là bị người ta đào ra từ trong khoáng mạch. Sau khi bị đào ra không bao lâu thì bị thiên đế thái sử lấy đi trấn áp. Trên người không có thứ gì tốt. Nếu người còn lắc nữa cũng không cách nào có thể lắc ra được thứ gì đáng giá ở trên người của ta đâu." Tần Mục dừng lại dùng lắc, thăm dò nói: "Dịch trứng trong quả trứng này của người ăn ngon không?" "Ăn không ngon đâu." Trứng thái thủy ngữ khí cứng rắn nói. Hắn lại bổ sung thêm một câu: "Ngươi đừng có mong ý định gì đối với chút dịch trứng này của ta." "Thần giữ của." Tần Mục mắng một câu, còn từ trên người của hắn gõ ra được cái gì đó, thăm dò nói: "Sau khi ngươi xuất thế, có thể cho ta vỏ trứng không?" Trong trứng thái thủy ngữ khí càng cứng rắn nói: "Không cho. Ta có thói quen gặm vỏ trứng, sau khi xuất thế chắc chắn sẽ lập tức ăn hết vỏ trứng. Ngươi cướp vỏ trứng của thái sư, giáp tâm hại người, dự định dùng vỏ trứng để thù hắn, còn tưởng ta không biết hay sao?" Sắc mặt Tần Mục lộ ra vẻ khó coi, lắc đầu nói: "Thái thủy đạo huynh, cổ thần ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có là keo kiệt, không vắt ra được nửa giọt mỡ nào. Ngươi vắt cổ chảy ra nước, keo kiệt bùn xỉn, bảo ta làm sao mà từ bỏ nhục thân của đế hậu nương nương để giúp ngươi đây?" Trong trứng thái thủy do dự một chút, thăm dò nói: "Nếu chúng ta là đồng minh, như vậy ta cũng không bắt nạt ngươi, lừa gạt ngươi. Cho dù ngươi có giúp ta đoạt về thái thủy khoáng mạch, ta cũng cần mấy chục vạn năm mới có thể hấp thu hoàn toàn nguyên thạch, thần thạch ở trong thái thủy khoáng mạch. Lúc đó mới có thể xuất thế được. Có điều nếu như ngươi học được thái thủy chi đạo của ta, như vậy ngươi tìm kiếm được một vài người trong đồng đạo đến thái thủy khoáng mạch, liền có thể giúp đỡ ta luyện hóa năng lượng trong khoáng mạch để ta sớm xuất thế. Sau khi ta xuất thế, chúng ta liên thủ, ta trợ giúp ngươi xử lý thái sư, ngươi sẽ làm thiên đế." Tần Mục lớn tiếng cười ha ha, sắc mặt âm trầm. Trong trứng thái thủy trong lòng kích động, vội vàng nói: "Mục Thiên Tôn, ngươi muốn làm gì?" Tần Mục hung ác nói: "Ta đang nghĩ xem phải dùng vũ khí gì mới có thể bổ được bỏ trứng của ngươi ra." Trong trứng thái thủy vội vàng cười làm hòa, nói: "Để ngươi làm thiên đế, ngươi còn không vui?" Tần Mục hừ một tiếng, lắc đầu nói: "Thái thủy đạo huynh, ngươi quá xem thường ta rồi. Ta cái gì cũng làm thay ngươi rồi, còn giúp ngươi sớm xuất thế. Ngươi vừa xuất thế thì đã là thiên hạ vô địch. Còn về việc ngươi giúp đỡ ta xử lý thái sơ, thực ra là vì báo thù cho ngươi mà thôi. Để ta làm thiên đế, ngươi là thái thượng hoàng, thực sự là tính toán hay đấy. Ngươi đúng là keo kiệt bùn xỉn, lấy hết lợi ích rồi." Trong trứng thái thủy cười khan hai tiếng, tính toán nói: "Nếu đã như vậy, không bằng như vậy đi. Nếu như lấy được thái thủy nguyên thạch, ta cho ngươi mượn để lĩnh hội thái thủy chi đạo một thời gian, tương lai ngươi trả lại cho ta. Ta quả thực là thân vô trưởng vật, chỉ đành như vậy thôi." Tần Mục suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi vẫn là tay không bắt roi, há miệng chờ sung. Thái thủy nguyên thạch còn đang ở trong thái thủy khoáng mạch, còn đợi ta đi cướp về giúp ngươi sao?" Trong trứng thái thủy không nói ra lời nữa. Tần Mục tiếp tục nói: "Như vậy đi, ngoại trừ cho ta mượn thái thủy nguyên thạch ra, ngươi còn phải hứa với ta, làm cho ta ba việc. Ba việc này không nguy hại tới bản thân của ngươi. Trong trứng Thái Thủy nghĩ một chút, đồng ý ngay, hứa với hắn. Tần Mục thả lỏng một cái, đột nhiên quang mang dựng lại. Bọn họ đã đến linh năng đối thiên kiều bên ngoài tổ đình rồi. Tần Mục quan sát phong ấn thiên tôn, lại thấy phong ấn vẫn còn, thầm nghĩ. Thái Tố quả nhiên là vẫn có bản lĩnh, ở dưới tình hình không phá hủy phong ấn thiên tôn mà còn có thể tự do ra vào tổ đình, quả thực là lợi hại, thần thông khó lường. Thái Thủy đồng ý làm cho ta ba chuyện, như vậy chuyện đầu tiên chính là bảo hắn giúp ta chữa khỏi thương thế trên người của Nguyệt Thiên Tôn. Có điều, nếu như dược sư Gia Gia có thể chữa khỏi được, như vậy chuyện này cứ giữ lại đã, nói không chừng sẽ có lợi ích lớn hơn. Hắn tiến vào tổ đình, đương nhiên trong mắt dọc của mi tâm hắn truyền tới thanh âm của Thái Thủy. Họ Tần kia, ta nghĩ ra rồi. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, chứng Thái Thủy nổi trận lôi đình, nói: ban đầu chúng ta đã nói rõ rồi, ta cứu người từ trong tay của Thái Tố ra, người sẽ toàn lực giúp ta đoạt về Thái Thủy khoáng mạch, toàn tâm toàn ý tìm kiếm Thái Thủy thần thạch, Thái Thủy nguyên thạch cho ta. Lúc đó ngươi vì thoát thân cũng không có nhiều điều kiện như vậy. Tần Mục đi vào bầu trời của tổ đình, nhìn ngang nhìn dọc, thấy trong tổ đình có thêm rất nhiều màu xanh, không khỏi vô cùng vui mừng. Long Phi khống chế được hư không thú rồi, những hư không thú này không còn cắt nuốt sự vật trong tổ đình nữa, không cần bao nhiêu năm nữa tổ đình sẽ khôi phục lại sinh cơ. Ngươi sao lại không nói gì? Trong trứng Thái Thủy truyền tới thanh âm của cổ thần. Không phải ngươi chột dạ đó chứ? Khốn kiếp, ngươi nói ta tay không bắt sói, há miệng trở sùng. Ngươi mới là tay không bắt sói đấy, uổng cho ta cứu tính mạng của ngươi. Nào, đợi ta ra khỏi trứng rồi chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tần Mục cầm đèn đồng dẫn đường, lẩm bẩm nói: những thảm thực vật này đã mọc rễ nảy mầm rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều thiên địa linh căn của tổ đình, có đúng không? Đây đúng là bảo địa khổng lồ, nếu như có thể tìm được linh căn tương tự như nguyên mộc. Ngươi đừng có đánh trống lảng nữa. Trên những đại lục chư thần, quả trứng sôi nổi nhảy nhảy nhót nhót, nói: có gan thì ngươi đánh ta thử xem ta không chấn động ngươi thành nát bét. Tổ đình vạn vật hồi xuân, như vậy đại hắc mộc có lại một lần nữa mọc rễ nảy mầm, cây già hồi xuân hay không? Tần Mục vô cùng vui mừng, nói: để ngươi ăn nỏ đấm. Bề ngoài quả trứng tròn hiện hiện ra vô số phù văn cổ xưa, nói: Tần Mục nhìn quanh, trong tổ đình lại có thêm rất nhiều thần ma, chắc chắn là dòng chính của 10 vị thiên tôn, ý đồ trên cơ sở lãnh địa vốn có bành trướng ra ngoài, xây dựng càng nhiều lãnh địa. Tần Mục nhìn thấy hàng vạn hư không thú đang vây tấn công các lãnh địa này, chém giết thảm liệt. Long Béo thực sự làm không tệ. Tần Mục thầm khen một tiếng, hắn đã đi qua lãnh địa của Nghiên Thiên Phi, chứng Thái Thủy lúc này mới yên tĩnh lại, thầm nghĩ. Tiểu tử này cũng giữ chữ tín, thực sự định dùng nhục thân của đế hậu nương nương để đổi lấy Thái Thủy thần thạch, Thái Thủy nguyên thạch rồi. Làm phiền bẩm báo với Thiên Phi một tiếng, cứ nói là Mục Thiên Tôn có chuyện cần thương lượng. Tần Mục vô cùng khách khí, mời thần nhân trấn thủ ở nơi này đi thông báo. Một lát sau, đệ tử của Nghiên Thiên Phi Tú Hồng Tô ra nghênh đón, cười nói: Mục Thiên Tôn tới đây, ta còn tưởng rằng Thiên Tôn lại muốn nến chặn cửa chứ. Vừa rồi còn đang ám phục tên đao phủ, chuẩn bị Thiên Tôn tiến vào hạ lệnh một tiếng, loạn đao loạn búa cùng ra chém giết Thiên Tôn. Tần Mục cười ha ha nói: Tú Tú thực sự lại biết nói chuyện, nói đùa giống y như thật, Tôn Sư đâu? Tú Hồng Tô vốn là cung nữ bên cạnh của Nghiên Thiên Phi, bởi vì tài nữ mẫn tiệp lại có tu vi cực cao, được Nghiên Thiên Phi ngoại lệ cho làm quan. Sau này Nghiên Thiên Phi làm chủ, cho nàng làm vợ của Đông Thiên Thanh Đế, phu thê đều quý. Đông Thiên Thanh Đế là cường giả trong phái hệ của Hiểu Thiên Tôn. Nghiên Thiên Phi cho Tú Hồng Tô gả cho hắn, kết thành phu phụ, dụng ý rất đáng nghiêm ngẫm. Thiên Phi ở Thiên Đình thi thoảng mới đến đây một lần, Mục Thiên Tôn xem ra là không vào rồi. Các người đi đi, tiếp tục khai thác quặng đi. Tú Hồng Tô phất tay, nhưng thấy rất nhiều đao phủ thần tướng mai phục ở trong Thái Thủy khoáng mạch đều nhao nhao đi ra, hô lớn vâng dạ một tiếng, kẹp lấy đao búa rời đi. Khóe mắt Tần Mục giật một cái, nhìn những đao phủ hùng trắng này rời đi. Tú Hồng Tô nói: nghe nói Thái Hư có biến, Thiên Phi nương nương vẫn luôn một mực chú ý tới động tĩnh nơi đây, chỉ là tổ đình này cũng không thái bình. Chúng ta ở đây lấy quặng, Thuyền quặng rời khỏi tổ thành thường xuyên bị hư không thú tập kích, thực là rất đáng ghét. Tần Mục lấy ra một giọt thần huyết cười nói: Tú Tú, cô đem giọt máu này giao cho Nghiên Thiên Phi, cứ nói là ta có chuyện tìm cô ấy. Tú Hồng Tô nhận lấy giọt thần huyết đó, không khỏi biến sắc. Thế nhưng thấy trong thần huyết lại ẩn giấu tu vi đại đạo vô cùng hùng hồn, khẽ chạm vào liền có đạo âm lượn quanh, đạo quang tỏa ra bốn phía. Giọt máu này, nàng hãy hùng khiếp vía. Tần Mục thản nhiên nói: Thần huyết của Hạo Thiên Tôn, ta đi trước một bước, lặng chờ tin lành. Sắc mặt Tú Hồng Tô kịch biến, vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, thu giọt máu của Hạo Thiên Tôn vào trong bình, gọi một vị tướng tài đắc lực tới, lệnh cho hắn lập tức khởi hành đi đến Thiên Đình. Trong Thiên Đình hậu cung, Nghiên Thiên Phi nhẹ nhàng bóp nát cái bình ngọc, giọt Thiên Tôn chi huyết của Hạo Thiên Tôn kia lặng lặng trôi lơ lửng trước mặt nàng. Nghiên Thiên Phi khẽ nhếch miệng thơm, nhà khí chỉ lan, một hơi thở phun ra, giọt Thiên Tôn chi huyết kia nhất thời phát sinh biến hóa, từ trong máu huyết hiện ra hư ảnh của một tòa thiên cung. Ánh mắt Nghiên Thiên Phi lóe lên, chú ý đến hư ảnh của tòa thiên cung này. Sau một lúc lâu mới khẽ nói: Nhìn ra thì có vẻ lời đồn đại bên trong Thái Hư là thực. Hạo Thiên Tôn quả thực đã bị trọng thương, bị Thái Đế đánh bị thương không nhẹ. Mục Thiên Tôn sai người đưa tới giọt Thiên Tôn chi huyết này là muốn nói cho ta biết Hạo Thiên Tôn đã bị thương, nhưng cũng không giống. Hư ảnh tòa thiên cung kia dần dần trở nên mờ nhạt. Nghiên Thiên Phi ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói: Hắn là muốn nói cho ta biết, bên trong giọt máu của Hạo Thiên Tôn có ẩn chứa công pháp thần thông của hắn. Trong giọt máu này là tinh huyết của Hạo Thiên Tôn, bên trong đó có tích chứa hư ảnh của một tòa thiên cung. Chẳng lẽ sau khi hắn có được máu của Hạo Thiên Tôn là có thể nắm giữ được thiên cung của Hạo Thiên Tôn? Nàng thu lấy giọt Thiên Tôn chi huyết này, rồi ôm lấy mèo trắng, phân phó nói: Chuẩn bị phượng loan, chuẩn bị khởi giá, đi tới tổ đình. Mà vào lúc này, Tần Mục đã đi tới chỗ Đại Hắc Mộc, nhìn bốn phía thì thấy Đại Hắc Mộc cũng không giống như lão thụ gặp xuân, mà gốc Đại Hắc Mộc này vẫn bị đốt tới đèn nhánh, từng tầng vòng tuổi như là than cốc vậy. Gốc cây cao thấp không đều, tạo thành rất nhiều đại hắc sơn. Đám người thúc quân Giang Vân Gian kiến tạo rất nhiều cung điện tại nơi này, và xây dựng lên một tòa đốc tạo xưởng sử dụng để luyện chế thần binh. Mấy đầu mạch khoáng cũng được khai thác ra. Thời điểm Tần Bục đi tới nơi này thì ban đầu còn phát hiện ra quặng mỏ thần binh cũng đã được khai thác đào ra. Tần Bục trông về phía xa trung tâm Đại Hắc Mộc, nơi đó có đám người công, người mù và các thiên công đang ở trong chư thiên thứ tư của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng để luyện chế lại các bảo trọng. Tại bên trên trọng bảo, người cầm kiến tạo ra một tòa đốc tạo xưởng ở ngay tại chỗ, lần nữa tinh luyện lại kim loại. Số lượng bảo vật bên trong các đại chư thiên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thực tế là quá lớn. Chỉ có tiên thiên thần thánh giống như Bắc Đế Huyền Vũ có khí lực khổng lồ thì luyện chế mới không phí sức. Các thiên công giống đám người cầm ở Duyên Khang để muốn luyện chế được thì phải hao sức rất nhiều, nhân lực tiêu hao cũng càng nhiều hơn. Thời điểm Tần Mục đang muốn tiến tới gặp gỡ bọn hắn thì đột nhiên từ bên trong mạch khoáng đang khai thác có vô số thần nhân vội vã bay vọt ra, cao giọng nói: Đào được bảo vật sắp phát uy, mọi người cẩn thận. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên bên trong hầm mỏ mạch khoáng có ánh sáng mờ mịt xuất hiện, rồi một cỗ uy năng kinh khủng từ sâu trong bỏ quặng quần quận tuôn ra với tốc độ cực nhanh. Mấy tôn thần nhân chạy ra phía sau, mắt thấy sắp bị hung uy đuổi theo thì Tần Mục bước chân khẽ động, rồi vung một tiếng xông vào trong quặng mỏ, đồng thời thần tàng lĩnh vực xuất hiện chính diện chặn hung uy đang vọt tới. Ầm một tiếng, thần tàng của Tần Mục nhất thời sụp đổ tan rã, hung uy mênh mông đập vào mặt làm cho lòng hắn cũng cảm thấy run sợ. Thần tàng lĩnh vực của ta xem ra ngăn không được, thần tàng của ta bị nghiền nát, tuy là ta không chết nhưng mà những người sau lưng ta kia chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán, thân thể không còn nữa rồi. Tần Mục không cần nghĩ ngợi gì mà liền đem thái thủy trứng lấy ra rồi dựng ở trước người. Bên trong thái thủy trứng vẫn còn chưa kịp làm ra phản ứng thì một cỗ hùng uy ngập trời liền đánh trúng tại bên trái của thái thủy trứng. Một luồng lực lượng vô cùng kinh khủng phun trào ra bốn phương tám hướng, đem mạch khoáng nổ tung trên năm xẻ bảy. Sau lưng Tần Mục, rất nhiều thần nhân nhất thời chỉ cảm thấy khó mà địch nổi lực lượng quấn tới này, thì ngay sau đó liền bị thần tàng lĩnh vực của Tần Mục quấn lên. Tần Mục cũng không trụ được mà bị cỗ lực hung ác kia không gì sánh được đánh bay đi. Trong chớp mắt, Tần Mục đã bị hất bay ra ngoài hơn ngàn dặm. Một tiếng ầm vang, thì đã đụng vào bên thành lũy tại tầng chư thiên thế giới thứ 28 Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, làm cho tầng chư thiên này bị chấn động mà lay động không ngừng. Còn một tiếng, lúc này Thái Thủy Trứng bay tới rơi xuống bên cạnh Tần Mục, bên trong truyền tới thanh âm đạo ngữ tức giận của Thái Thủy. Từ nơi rất xa, đám người sơ tổ, người câm, người mù lập tức phát hiện ra dị trạng mà tất cả đều vội vàng phi thân chạy tới. Tần Mục nhẹ nhàng rơi xuống đất, thả đám thần nhân thợ mỏ lên xuống, ai nấy đều cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức và trong lòng khiếp sợ không thôi. Đám thần nhân Duyên Khang đã đào ra được một ít đồ vật hiển nhiên không được coi thường, ngay cả Tần Mục liên thủ cùng với Thái Thủy mà vẫn còn bị đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ Mù Gia Gia đã từng nhìn thấy chiếc thần cung được chôn ở dưới mạch khoáng kia? Tần Mục không khỏi nghi ngờ không thôi. Nếu như thần cung là do mảnh thiên địa kỳ dị tổ đình này hình thành thì uy lực của thần cung này có phần quá mạnh mẽ đi. Nhưng nếu như là do người luyện chế ra thì nó không quá giống. Đột nhiên 28 chư thiên nghịch chuyển, hẳn là Long Kỳ Lân đang điều động chư thiên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trợ giúp đám người sơ tổ nhân hoàng nhanh chóng chạy tới nơi đây. Sau khi người này hạ xuống thì Tần Mục cũng đã phi thần tới đầu kia của mạch khoáng, bất chấp việc nói chuyện cùng mọi người mà vội vàng nhìn về phía trong mạch khoáng, thì chỉ thấy cái mạch khoáng này đã hoàn toàn nổ tung mà biến thành một cái thùng lũng to lớn. Bên trong thùng lũng là một màu đen kịt, đá vỡ núi gãy sàn sát nhau, đủ loại tài nguyên khoáng sản do các Duyên Khang thần nhân khai thác ra vậy mà đều đang được khảm nạm ở trên các sườn núi, và vẫn còn có thể nhìn thấy được các dấu vết khai thác. Mục Nhi không bị thương chứ? Lúc này dược sư cưỡi Long Kỳ Lân bước nhanh chạy tới, từ xa xa đã la lên hỏi. Không có. Tần Mục lắc đầu nói, mà mắt vẫn không chớp nhìn về phía chỗ sâu trong thùng lũng, nơi đó có thần quang mờ mịt dung chuyển, chứa mà không thả, uẩn mà không nhả, chỉ truyền tới từng cơn hung uy làm cho người ta sợ hãi. Cầm Gia Gia, bảo vật do thiên địa sinh dưỡng lại có uy lực lớn như vậy sao? Tần Mục hỏi. Người cầm lắc đầu, khoa tay múa chân một phen. Người mù nói. Nói tiếng người đi. Người cầm nói. Tuyệt không có thể hung uy lớn như vậy được. Các bảo vật trong đầu mạch khoáng này có lẽ là do thần khoáng thai nghén sinh ra, nhưng mà chiếc thần cung kia thì tuyệt không có khả năng là do mạch khoáng thai nghén ra, càng có khả năng là thần cung hung uy nảy sinh ra đầu thần khoáng này và thai nghén ra thần binh bên trong mạch khoáng. Sơ tổ trầm giọng nói. Mục Nhi, Yên Nhi, nơi này ngươi và ba người chúng ta có tu vi cao nhất, chúng ta đi thăm dò một chút xem uy năng của hung binh như thế nào, những người khác lưu lại ở đây. Người cầm mang theo cái giường lườm hắn một cái nói. Các người đi thì có lợi ích gì chứ? Không có thiên công, ba người các người buộc chung một chỗ cũng không làm gì được mấy cái hung binh này, chỉ có thể ăn tên mà thôi. Sơ tổ nhân hoàng nhíu lông mày nhưng không có lên tiếng. Người mù cười nói. Không có thần nhãn cùng trận pháp chúng ta, nếu các ngươi gặp nạn thì đều sẽ rất gay go. Sơ tổ nuốt giận nói. Các ngươi đi phía sau chúng ta, đừng có xông vào. Các ngươi nếu bị thương cần phải có người trị liệu. Dược sư tiến tới góp mặt cười nói. Sơ tổ nhân hoàng bất đắc dĩ nói. Dược sư tiên sinh đi theo cũng được, không thể nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa mà nói, ta cũng khó có thể bảo vệ được các ngươi. Bên trong Chứng Thái Thủy cười nói. Mục Thiên Tôn, các trường bối nhà người tràn đầy lòng hiếu kỳ như vậy sao? Chẳng lẽ không biết nơi này là hung hiểm? Hắn sử dụng Thái Thủy đạo ngữ để nói, nên ngoại trừ Tần Mục ra thì những người khác căn bản không nghe hiểu được, mà chỉ có thể nghe được từ bên trong quả trứng này truyền tới thanh âm cổ quái kỳ lạ. Người cầm, người mù cùng với dược sư lập tức vây lại, vây quanh quả trứng biết nói để nghiên cứu một phen. Phía trên có chút hòa văn, có lẽ có thể chép lại dùng để luyện bảo. Vỏ trứng này chắc chắn thật. Người cầm gõ gõ lên quả trứng, sợ hãi thản nói. Bên trong có cái đồ vật cổ quái gì đó. Người mù trừng trong mắt nhìn chăm chú vào Thái Thủy trứng, muốn nhìn xuyên qua bên trong để xem bên trong có cái gì, có thể làm thuốc được hay không. Dược sư nâng cằm lên suy tư. Tần Mục lấy ra đèn lồng giao cho Yên Nhi, rồi đem Thái Thủy trứng kín đáo đưa cho sơ tổ nhân hoàng nói. Sơ tổ, cầm lấy đi trước phòng thân, rất bền chắc đó. Sơ tổ thận trọng nói. Ta có thể tự vệ. Tần Mục cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn. Sơ tổ đành phải sử dụng nguyên khí nâng Thái Thủy trứng lên. Bên trong Thái Thủy trứng lại truyền tới thanh âm liến thoáng không rõ nghĩa, có lẽ là kẻ bên trong trứng kia đang